Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 343, thầy châm cứu thật quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Euro ó hai ví dụ sống sờ sờ như vậy trước mặt. Các sinh viên lập tức có lý giải càng trực quan đối với khái niệm dị bệnh đồng trị, hình như trung y cũng rất thú vị. Lục Vân giảng xong thì rút kim trên đầu ba sinh viên xuống, hỏi cảm nhận của họ. Ba người đều tỏ vẻ đầu mình nhẹ đi rất nhiều. Trước kia bởi vì mất ngủ lo âu, các cô cảm thấy đầu mình ứ đọng đầy tạp chất, nhưng bây đã hoàn toàn biến mất. Thầy châm cứu thật quá thần kỳ. Các cô đã sớm nghe nói đến trị liệu châm cứu, chỉ là luôn không tin, chưa từng đi châm thử. Không ngờ hôm nay được trải nghiệm thì thấy thoải mái như vậy. Lục Vân nói, tối hôm nay các em đi ngủ sớm một chút, xem còn mất ngủ hay không. Đúng rồi, nhớ trước khi ngủ đừng chơi di động. Dạ dạ, ba người cùng gật đầu. Bất chi bất giác tiết học này đã kết thúc. Lục Vân cười cười và nói, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen biết. Rất cảm ơn các bạn đã nể mặt. Hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tan học, cái gì? Nhanh vậy đã tan học sao? Sao tôi cảm thấy mới có một lát thôi vậy? Thật đáng tiếc. Tiết tiếp theo của thầy là khi nào? Em muốn dẫn bạn trai lại đây cùng nghe. Thầy quá bảnh trai, giống với bạn trai kế tiếp của em ghê. Em có thể xin số của thầy không? Chỉ có thể nói hoàn cảnh quyết định tính cách. Hoàn cảnh lớn lên của Lục Vân đã làm Ha càng già dặn trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi. Thật là hâm mộ những bạn cùng tuổi vô ưu vô lự này. Thầy đẹp trai, em có thể chụp chung ảnh với thầy không? Em muốn up lên khoe với bạn bè. Lục Vân đang thán thờ thì đột nhiên có mấy nữ sinh giơ di động lên chạy đến trước mặt hắn. Đầy mặt chờ mong, trông chờ mong mỏi, cách chương.